ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có đi quản, Ngô Thần lập tức lao ra, vọt tới Tiêu Hà bọn họ bên này. Ngô Thần, ngươi có sao không? Nguyệt Thanh Trúc ân cần hỏi. Ngô Thần lắc đầu, ta không sao, không cần lo lắng, chúng ta đi. Đoàn người vừa đánh vừa lui, dần dần đi sâu vào một vùng phế tích sâu bên trong. Một vùng phế tích, không biết bao lớn, cảm giác giống như là vô cùng vô tận như thế. Ở trong này, có một loại không biết là cái gì thuộc tính kỳ lạ năng lượng. Loại năng lượng này, đối với sinh vật mà nói, có nhất định ảnh hưởng, trừ một ít đến từ viễn cổ thời đại kỳ lạ sinh mạng thể ra. Những sinh vật khác, cơ thượng là không thấy được. Bất chi bất giác, nửa ngày quá khứ, đêm tối bao phủ đại địa, nơi này không gian, cũng là trở nên âm hàn. Cũng nửa ngày, thế nào không hề phát hiện thứ gì, nơi này thật khả năng tồn tại có bảo bối gì không? Bọn họ từ ban ngày liền đi vào, một đường đi sâu vào, một đường thẳng tiến, bây giờ nửa ngày quá khứ, đến tối, nhưng là liền nửa chút đồ vật, đều là không có phát hiện, để cho bọn họ cảm giác rất khó chịu. Bên trong không gian, thật khả năng tồn tại có bảo bối gì không? Tiêu Hà đạo, hoang cổ phế tích, đã là tồn tại không biết bao nhiêu năm, không biết lại có bao nhiêu người đi vào dò xét qua. Nếu là dễ dàng như vậy tìm được bảo bối, đã sớm bị người phát hiện ra, nơi nào còn đến phiên chúng ta? Lưu Tung gật đầu, đạo, đúng, nếu như dễ tìm như vậy bảo vật, như vậy, bảo vật cũng tựu không khả năng thuộc về chúng ta. Bành Dương đạo, thật ra thì cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Nếu như chúng ta không tìm được bảo vật, như vậy, những người khác tình huống, nghĩ đến cũng so với chúng ta cũng không khá hơn chút nào. Cũng giống vậy không tìm được bảo vật, Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn một chút thiên, đạo, thời gian đã rất khuya, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân, nghỉ ngơi một chút, đợi ngày mai sau khi trời sáng lại tiếp tục tìm đi. Hoang cổ phế tích ban đêm, tràn đầy đủ loại nguy hiểm, cho nên, ban đêm là không thích hợp với hành động. Được, đoàn người ở chỗ này tìm một cái tương đối địa phương ẩn núp. Đốt đống lửa, ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa, chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Đêm tối, Thiên Hàn, một vị bạch y nhân nhi, đứng bình tĩnh đến, hàn phong thổi lất phất, thổi lên quần áo, lung lay mà động, di thế độc lập, thế nào một người đứng ở chỗ này, đang suy nghĩ gì? Ngô Thần đi tới, nhìn một cái bạch y nhân nhi, thanh lệ bóng người, có vẻ hơi cô đơn, không muốn thập, Nguyệt Thanh Trúc nhẹ nhàng nói, Ngô Thần đạo, có phải hay không cảm thấy với một đám đại nam nhân đợi chung một chỗ? Cảm giác có chút không có thói quen. Nguyệt Thanh Trúc chính là thiên chi kiêu nữ, thiên tư trác tuyệt, thuở nhỏ dưỡng tôn sử yêu. Như hôm nay loại này với một đám đại nam nhân đợi chung một chỗ tình huống. Có thể là rất ít có, Nguyệt Thanh Trúc lắc đầu một cái. Không có, không có, nhìn nàng một cái, Ngô Thần cau mày một cái. Coi là, hắn cũng không đoán cái gì. Cô gái tâm tư, có đôi khi là rất khó đoán, mà đây cũng không phải là hắn cường hạng, hắn cũng lười đi đoán. Nếu không, ta cùng ngươi đi đi một chút đi. Nguyệt Thanh Trúc nghĩ một hồi, gật đầu một cái. Được, Ngô Thần xoay người đối với Tiêu Hà bọn họ hô. Các ngươi ở nơi này. Ta cùng Nguyệt Thanh Trúc đi ra ngoài một chút, không cần lo lắng chúng ta. Tiêu Hà đám người liếc nhau một cái, bọn họ mơ hồ có thể cảm giác được, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc quan hệ có chút không bình thường. Từ trước Thái Nhất Môn sự tình, bọn họ cũng có thể thấy được một, hai tới, bọn họ cũng là không nói cái gì. Nguyệt Thanh Trúc là bọn hắn Đông Huyền vực tối mỹ lệ nữ tử một trong. Mà Ngô Thần đâu rồi, cũng là bọn hắn Đông Huyền vực trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Giữa hai người cũng là rất xứng đôi, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người cách một thước, từ từ đi. Câu có, không một câu trò chuyện, đối với hai người bọn họ mà nói, hai người đều thuộc về cái loại này tính cách thiên về hướng nội người. Cho dù là có tâm sự, cũng phần lớn giấu ở trong lòng, từ không đối ngoại người cho giảng thuật, cho nên, giữa hai người bây giờ quan hệ, cũng là ở vào một loại rất vi diệu trạng thái. Ngô Thần, ngươi có yêu mến người sao? Đột nhiên, Nguyệt Thanh Trúc hỏi như vậy một câu, Ngô Thần dừng lại, nhìn nàng, đạo, tại sao đột nhiên hỏi cái này? Nguyệt Thanh Trúc đạo, không có gì, nếu như ngươi không muốn trả lời, vậy cho dù. Coi như ta không có hỏi đi, thích người, coi như là có đi. Giờ khắc này, hiện lên trong đầu hắn, là một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, thuấn nhan, hắn đối với nàng, cũng không biết có tính hay không là ưa thích. Tóm lại, cảm giác là có, về phần còn lại, hắn bây giờ không lo lắng, cũng không muốn lo lắng. Nguyệt Thanh Trúc mâu quang tối sầm lại, mơ hồ có chút mất mát, chốc lát, nàng phình khí, đạo, là Hạ U Lan hay lại là thuấn nhan. Ở bối thần viện bên trong, Ngô Thần hãy cùng hai người này quan hệ tốt hơn, mà hai người kia... đều là tài mạo song tuyệt, nhất là thuấn nhan, dung nhan, tư chất, đều là tuyệt cao, hoàn toàn không kém nàng. U Lan sư tỷ, ta làm sao có thể sẽ thích nàng đâu rồi, người ta đã có người trong lòng, ta lại đi thò một chân vào, kia tên gì chuyện à? Hạ U Lan nàng có người trong lòng, Nguyệt Thanh Trúc có chút hiếu kỳ, nàng cho tới bây giờ cũng không biết. Ngô Thần gật đầu, đúng vậy, nàng người trong lòng chính là Hầu Quân Tập Hầu Sư Huynh. Người cũng đã gặp, hẳn biết hắn đi, Hầu Quân Tập, nguyên lai là hắn. Hầu Quân Tập, Nguyệt Thanh Trúc dĩ nhiên biết, ở Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người không có quật khởi trước, là bối thần viện bên trong xếp hạng thứ ba chân truyền đệ tử. đứng sau Hoa Dương Phi cùng Tiêu Hà, phải nói hắn và Hạ U Lan hai người có cảm tình. Kia ngược lại cũng không phải rất kỳ quái, kia Thuấn Nhan đâu rồi, ngươi có phải hay không thích nàng? Ngô Thần nghĩ một hồi, đạo, ta cũng không biết, nhưng là nghĩ đến hẳn là như vậy đi. Nguyệt Thanh Trúc hai tròng mắt ngầm hạ đi, tâm tình lộ ra rất là thất lạc. Thuấn Nhan, vô luận là tướng mạo, hay lại là tư chất, đều là không thua gì nàng, mà hai người bọn họ ở Đông Huyền vực bên trong, cũng là cùng xưng là song bích, là Đông Huyền vực mỹ nữ đại biểu. Chương 1183, thanh niên thần bí người. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi thế nào, tâm tình tốt thất lạc, có phải hay không khó chịu chỗ nào à? Ngô Thần nhìn nàng một cái, tâm tình vô cùng thất lạc, nhìn qua giống như là bị bệnh như thế. Nguyệt Thanh Trúc hít sâu một hơi, thu thập chính mình thất lạc tâm tình, lắc đầu một cái, đạo, ta không sao, không cần lo lắng, thật sao? Ngô Thần tỉ mỉ ngắm nàng, hắn là một gã thầy thuốc, dĩ nhiên là có thể nhìn ra cái gì đó đầu mối. Thật, ta rất khỏe. Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt không thay đổi, cẩn thận từng ly từng tí che giấu tâm tình mình ba động. Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, tùy ngươi vậy, cô gái, một số thời khắc là kỳ kỳ quái quái, người khác căn liền không đoán ra các nàng đang suy nghĩ gì. Lúc này, hắn nhìn chung quanh một chút, đạo, chúng ta đi ra đã có nửa giờ đi, nên trở về đi. Được, Nguyệt Thanh Trúc cũng không phản đối, Ngô Thần nói cái gì chính là thật. Hai người xoay người, vừa mới dự định đi trở về, đột nhiên, một cái tiếng giống thảm, mà vang lên, giống, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đồng thời cả kinh. Dưới chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn xa xa, đây là thanh âm gì? Nguyệt Thanh Trúc không nhịn được hỏi, nàng cho tới bây giờ không có nghe qua kinh khủng như vậy thanh âm. Đi, đi qua nhìn một chút, hai người bay lên, hướng thanh âm truyền tới phương hướng đi, nhưng là, cũng không lâu lắm, bọn họ liền thấy, trong bầu trời, không biết có bao nhiêu ma huyết muỗi, phô thiên cái địa mà xuống. Hướng của bọn hắn cho xông qua, lại, lúc ban ngày sau khi, bọn họ mới gặp ma huyết muỗi, phí một ít khí lực, mới là từ ma huyết muỗi trong vòng vây lao ra, không nghĩ tới, bọn họ bây giờ lại gặp loại vật này. Trăng sáng mọc trên biển, Nguyệt Thanh Trúc kiều quát một tiếng, trực tiếp thúc dục tuyệt kỹ, một vầng minh nguyệt, rất nhanh thì là thành hình, một cổ hạo đại lực lượng, từ minh nguyệt bên trong toát ra, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy, không ngừng lay động, đáng sợ minh nguyệt, xông thẳng mà xuống, hạo đại vô bỉ, lực lượng kinh người. Kinh thiên động địa, chiêm chiếp thu, chung quanh ma huyết muỗi, ở gặp một cổ lực lượng thời điểm, rối rít là hét thảm lên, trực tiếp liền bị chấn bể, hóa thành bụi, hoàn toàn yên diệt xuống. Lực lượng này, Ngô Thần có chút khiếp sợ, nguyên hắn liền nghe Nguyệt Thanh Trúc nói, nàng lực lượng phải bị thời gian ảnh hưởng, ban đêm thời điểm, nếu so với ban ngày cường rất nhiều, bây giờ nhìn lại, thật là như vậy, nhưng là, hắn cũng không nói gì, giơ tay lên một trường vỗ ra, thuần năng lượng màu vàng óng, bộc phát ra. Hóa thành một đạo kim sắc trưởng ấn, mang theo kinh khủng uy thế, hướng chung quanh những thứ này ma huyết muỗi xông ra. Những thứ này ma huyết muỗi, thực lực lớn phần nhiều là tam giai tứ giai, tương đương với linh hải cảnh cùng chân vũ cảnh tu sĩ. Lại nơi nào có thể ngăn cản được bọn họ hai người này lực lượng. Rất nhanh thì bị tiêu diệt một mảng lớn, căn liền không làm gì được bọn họ. Nguyệt Thanh Trúc, không thích hợp với những quỷ này đồ vật làm nhiều dây dưa. Sớm đi rời đi cho thỏa đáng, những thứ này ma huyết muỗi, số lượng đông đảo, giết thế nào cũng giết không xong. Giết một nhóm lại tới ngoài ra một nhóm, đáng ghét cực kỳ, không thích hợp với những người này dây dưa, tránh liền có thể, tiết kiệm chút khí lực, được, Nguyệt Thanh Trúc cũng không nói gì, đến tối, nàng lực lượng mặc dù tăng cường rất nhiều, nhưng còn không đến mức đạt tới đủ để ngạo thị thiên hạ mức độ. Ở trên thế giới này, có thể giết chết bọn họ đồ vật, đó là nơi nơi, liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng dũng động, một cổ thao thiên hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, trải rộng ở toàn thân hắn. Khiến cho hắn cả người đều là cháy hừng hực đứng lên. Biến hóa là một hỏa nhân, chung quanh ma huyết muỗi nhìn thấy hỏa diễm, không tự bản thân lui về phía sau, đối với bọn họ mà nói, hỏa diễm loại vật này là bọn họ sợ hãi, đối với bọn nó thân thể có vết thương chí mệnh, cho nên bọn họ tự nhiên không muốn đụng phải hỏa diễm loại vật này. Hỏa diễm bốc hơi lên, dâng trào bát phương, ngưng tụ tạo thành một cái to lớn phượng hoàng, một cái này phượng hoàng, dáng vô cùng to lớn, toàn bộ thiêu đốt lửa cháy hừng hực, mênh mông lực lượng bộc phát ra. Sợ đến chung quanh ma huyết muỗi kinh hoàng vạn trạng, không ngừng thét chói tai, cánh màu đen vỗ, lộ ra rất là sợ hãi, phượng hoàng rất nhanh tạo thành, cánh chợt lóe, kinh khủng liệt diễm, chính là lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, nhất thời, toàn bộ trong thiên địa vang lên từng tiếng thét chói tai. Không biết có bao nhiêu ma huyết muỗi, bị phượng hoàng cho chấn vỡ, hóa thành bụi, hoàn toàn yên diệt xuống, có phượng hoàng mở đường, hai người không ngừng lại, ngay lập tức sẽ là xông ra, thoát khỏi ma huyết muỗi vòng vây. Một đường phi hành, bay ra ngoài không biết có xa lắm không, cảm giác bọn họ đã là thoát khỏi ma huyết muỗi phạm vi. Tốc độ bọn họ, mới thoáng hạ xuống, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi có sao không? Nguyệt Thanh Trúc đạo, không việc gì, ta rất khỏe, không việc gì liền có thể, tiếp tục đi tới đi, Được, đang lúc này, Ngô Thần đột nhiên phát hiện một tia khác thường khí tức. Có người, Nguyệt Thanh Trúc cả kinh, lập tức cảnh giác, kiểm tra bốn phía, ánh mắt dần dần ngưng tụ ở cách bọn họ ngoài một trượng địa phương. Nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một danh thanh niên nam tử. Nhìn chăm chú một danh thanh niên nam tử, người này gương mặt rất xa lạ, hai người cũng là tới nay chưa thấy qua, không biết là địch hay bạn, ngươi là người phương nào? Ngô Thần hỏi, quanh thân lực lượng dần dần ngưng tụ, trên người khí tức vô cùng cường đại, tu vi đạt tới tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Cự ly Hóa Long cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, là địch hay bạn còn thuộc về không biết. Người kia nhìn một chút Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc, ánh mắt ở Nguyệt Thanh Trúc trên người dừng lại, mơ hồ có chút khiếp sợ, thật là tươi đẹp người. Giống như Nguyệt Thanh Trúc xinh đẹp như vậy nữ tử, ở trên thế giới này, nhưng là cũng ít khi thấy. Nguyệt Thanh Trúc âm thầm cảnh giác, không tự bản thân hướng Ngô Thần áp sát qua. Ngô Thần đạo, các hạ không cảm thấy, như thế nhìn chằm chằm một cô gái nhìn, là một loại mất hành động vô lễ sao? Không ngờ, người kia cười lên ha hà, đạo, thấy mỹ nữ tuyệt thế, nếu như không xem thêm hai mắt, ta đây há chẳng phải là thành một tên thái giám. Ngô Thần không muốn nghe người này nói nhảm, trực tiếp hỏi, các hạ là ai, muốn làm gì? Người kia nói, các hạ chẳng lẽ không biết, ở hỏi người khác tên họ trước, hẳn trước báo ra bản thân danh hiệu sao? Ngô Thần nhún nhún vai, nếu người này không chịu báo ra bản thân danh hiệu, hắn cũng lười hỏi lại. Chúng ta đi, được, hai người xoay người rời đi, một người xa lạ mà thôi, không cần đi quản thập, nhưng mà, bọn họ vừa muốn đi, người kia thanh âm lại vang lên, hai vị cứ như vậy đi, chẳng lẽ không muốn biết, ta tới nơi này mục đích sao? Không muốn biết, hai người cũng không quay đầu lại, nếu như người này muốn nói ra, hắn tự nhiên lại nói, nếu như hắn không muốn nói, bọn họ cũng không cần thiết không phải là phải biết. Chương 1184, ếch ngồi đáy giếng. Ha ha ha, thú vị, người thanh niên cười ha ha. Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người liếc nhau một cái, không để ý tới cái này kỳ kỳ quái quái ra hỏa, tiếp tục đi về phía trước. Đang lúc này, hai người lại cảm ứng được có người tới, lần này không chỉ là một người, mà là ba người. Vương Hợp, ngươi chuyện gì xảy ra a? Tìm ngươi nửa ngày. Ba người đáp xuống người thanh niên bên người, nhìn dáng dấp với hắn là quen biết người. Vương Hợp, ngươi biết người này sao? Ngô Thần hỏi. Nguyệt Thanh Trúc nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không nhận biết, bọn họ tới đây Vĩnh Hoa Thành còn chưa được mấy ngày đâu rồi. Rất nhiều người cũng không nhận ra, cũng chẳng có gì lạ. Người thanh niên Vương Hộc đạo, ta ở chỗ này gặp hai cái thú vị người. Thú vị người, ngươi là nói bọn họ? Rất rõ ràng, ba người này cũng là nhìn thấy Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc, ngược lại không phát hiện cái gì thú vị. Một cái tu vi mới là tinh cực cảnh thất trọng thiên, một người khác tu vi muốn cao một chút, cũng là mới tinh cực cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Đối với bọn hắn mà nói, căn là một đĩa đồ ăn. Đúng, chính là bọn hắn. Vương Hộc gật đầu một cái. Một người nói, người đã nói hai người kia rất thú vị, như vậy, ta sẽ nhìn một chút, hai người kia, đến cùng thế nào thú vị pháp. Nói xong, bóng người chợt lóe, đi thẳng tới Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc phía trước hai người. Ngăn cản hai người nhịp bước, hai người dừng lại, Ngô Thần đạo, các hạ đây là ý gì? Người kia nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc. Trong hai người này, liền cô gái này còn có một chút đẹp đẽ, về phần người nam này, hắn nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt. Vương Hộc nói hai người các ngươi rất thú vị, cho nên ta liền tới xem một chút, xem các ngươi đến cùng thú vị ở địa phương nào. Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc liếc nhau một cái, Trung Châu người, thế nào người người đều là kỳ kỳ quái quái. Trước bọn họ mới vừa tiến vào Vĩnh Hoa Thành thời điểm, liền gặp phải một cái Lưu Tuấn Dương, bây giờ lại gặp nhiều như vậy người. Ngươi bây giờ nhìn xong đi, như vậy, chúng ta có thể đi thôi. Những người này, từng cái, kỳ kỳ quái quái, bọn họ cũng không muốn đi để ý tới, trực tiếp đi vòng đi là được. Không được, các ngươi còn không có nói cho ta biết, các ngươi đến cùng thú vị ở địa phương nào đây? Người này quả quyết cự tuyệt, hoành xuất tay đến, ngăn cản Ngô Thần, các hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ, chính là các ngươi Trung Châu người tác phong làm việc sao? Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, mặt lộ vẻ đến tức giận, người này, so với trước kia cái đó Vương Hộc còn phải quá đáng. Lại cản của bọn hắn, không để cho bọn họ cho rời đi, trong các ngươi Châu, chẳng lẽ các ngươi không phải là ta Trung Châu người sao? Người kia nghe ra một ít ý, không thể trả lời, đối với một người xa lạ, hắn không cần đi nói quá nhiều, các ngươi là chỗ nào người? Bây giờ, Vĩnh Hoa Thành bên trong tới không ít những nơi khác người. Cho nên, hai người này nói bọn họ không phải là Trung Châu người. Đó cũng không phải là rất kỳ quái, không thể trả lời, Ngô Thần hay lại là những lời này. Về phần Nguyệt Thanh Trúc, nàng vẫn là không nói lời nào, những chuyện này, giao cho Ngô Thần xử lý liền có thể, nàng không cần đi qua hỏi nhiều như vậy. Hơn nữa, nàng cũng không muốn đi qua hỏi những thứ này. Lúc này, người này có chút não, người trẻ tuổi này, thật đúng là một chút cũng không bắt hắn cho coi ra gì. Hỏi cái gì đều là một câu không thể trả lời. Ngươi cũng đã biết, ta là ai sao? Ngô Thần đạo, không biết, hắn lời này là nói thật. Người này là ai, cùng hắn là không có nửa điểm nhi quan hệ. Nhưng mà, hắn những lời này, đem người này cho hoàn toàn chọc giận. hắn hét lớn một tiếng, đạo, lũ nhà quê, nếu như vậy, ta đây sẽ để cho ngươi biết ta là ai, ở Trung Châu người tuổi trẻ bên trong, hắn cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu, hiện tại ở nơi này không biết từ đâu cái núi cạc cạc trong góc tới lũ nhà quê. Thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận biết, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, ngươi lui ra một ít, nhìn người này tức giận, Ngô Thần dặn dò Nguyệt Thanh Trúc một câu, hắn mơ hồ biết, một trận mâu thuẫn đã không thể tránh được, được, Nguyệt Thanh Trúc đi ra một ít, nhưng cũng không dám đi quá xa, đối với Ngô Thần thực lực, nàng là hết sức rõ ràng, đối phó người này, đó là không có vấn đề gì, nhưng là, đối phương bên này cũng không chỉ là một người mà thôi, mà là có bốn người, bốn cái toàn bộ đều là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Nếu là bốn người này liên thủ lại, đồng thời đối phó Ngô Thần nếu muốn ứng đối, đó chính là rất khó khăn. Cùng lúc đó, nàng cũng đang nhìn ngoài ra ba người, âm thầm cảnh giác, một khi ba người này tới hiệp trợ người kia, như vậy, nàng muốn hết sức đi ngăn cản bọn họ. Lúc này, Vương Hộc ba người nhìn thấy Ngô Thần cùng bọn họ đồng bạn giữa sinh ra mâu thuẫn, nhưng là không có bất kỳ tới hiệp trợ ý tưởng, ngược lại là cười lên, ha ha, Trương Tông Tường người này bị người cho coi rẻ a, lại có thể có người không biết hắn. Không biết hai người này rốt cuộc là từ chỗ nào đến. Liền Trương Tông Tường người này cũng không nhận ra. Đây chính là rất hiếm thấy. Hẳn là một cái không biết địa danh thôn quê nghèo đói đi. Có thể là vừa mới đến. Còn coi ta môn Trung Châu là bọn hắn cái đó núi cạc cạc xó xỉnh đây. Ếch ngồi đáy giếng. Ha ha ha, bất quá, thôn quê nghèo đói người vừa tới. Cũng không hoàn toàn là ếch ngồi đáy giếng. Nói cách khác người này bạn gái. Dáng dấp cũng không tệ. Cho dù là ở trong chúng ta châu. Cũng là không có mấy người có thể so với. Dáng dấp đẹp mắt. Hữu dụng không, bất quá chỉ là một cái bình hoa mà thôi, trông khá được mà không dùng được. Ha ha ha, Nguyệt Thanh Trúc tay áo đáy quả đấm không tự bản thân nắm chặt. Những thứ này Trung Châu người, thật đúng là tự đại, một chút cũng không đem bọn họ những thứ này đến từ những nơi khác người bên trong cho coi ra gì. Còn đối với nàng bình đầu luận tốt, cái này làm cho nàng rất là căm tức, nói thật, nàng rất muốn xông ra, cho những thứ này người một chút màu sắc nhìn một chút. Để cho những người này nhắm lại bọn họ miệng thúi, bất quá, nàng suy nghĩ một chút. Hay lại là thôi cái ý niệm này, bởi vì nàng không muốn bởi vì chính mình cử động mà quấy rầy đến Ngô Thần. Tiểu tử, ngươi là từ nơi nào tới lũ nhà quê, ta không ngại nói cho ngươi biết đi, đừng tưởng rằng trong chúng ta châu vậy thì các ngươi kia cái thôn quê nghèo đói. Không biết thu liếm tài năng người, ở chúng ta Trung Châu, đó là tuyệt đối lăn lộn không đi, Trương Tông Tường chính nhưng nói đạo, hắn biết rõ, có một ít những nơi khác quá lai nhân, bọn họ cho là Trung Châu hay là đám bọn hắn chính mình chỗ đó. Không biết thu liếm chính mình phong mang, kết quả bị giáo huấn rất thảm. Để cho người khác chế giễu, thậm chí một ít tâm trí không kiên định người, trực tiếp liền tan vỡ, tâm cảnh dao động, thực lực trì trệ không tiến, hôm nay đâu rồi, ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ muốn cho ngươi phòng chút giáo huấn, cho ngươi minh bạch một cái đạo lý, nơi này là Trung Châu, là long cũng phải bàn chứ, là hổ cũng phải nằm, Trương Tông Tường cư cao lâm hạc, nghiễm nhiên là một bộ trưởng bối đối với vãn bối tư thái. Tương tự với Ngô Thần loại này người ngoại lai viên, hắn thấy rất nhiều, chương 1185, Trương Tông Tường. Xin lỗi, ta còn thật không rõ, ngươi nói đạo lý này, rốt cuộc là cái gì? Ngô Thần rất khó chịu, những thứ này Trung Châu người, tự cho là mình thuộc về Thiên Vũ Đại Lục trung tâm. Liền cho rằng có thể không nhìn những người khác, bọn họ luôn miệng nói người khác là ếch ngồi đáy giếng. Là lũ nhà quê, trên thực tế, mình mới là chân chính ếch ngồi đáy giếng, chân chính lũ nhà quê. Huống chi, hắn là ai? Vô thượng đan thần, khỏi nói một cái tiểu Trung Châu, cho dù là toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, hắn cũng sẽ không buông ở trong mắt. Không hiểu ấy ư, ta đây sẽ để cho ngươi minh bạch, Trương Tông Tường hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế bộc phát ra, siêu cường lực đo, từ trên người dũng động mà ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, lũ nhà quê, nhìn thấy trên người của ta lực lượng ấy ư, quá mạnh đi, nhưng là ta cho ngươi biết, cho dù là ta như vậy thực lực, trong này châu trên vùng đất, cũng là không dám quá mức hoành hành, huống chi ngươi, cho nên, nhớ, nhất định phải du chứ điểm nhi, chớ có làm ếch ngồi đáy giếng, để cho người chế giễu. Trương Tông Tường toàn thân khí thế dũng động, bộc phát ra, biểu diễn cho Ngô Thần nhìn, Ngô Thần nhún vai, dửng dưng, Trương Tông Tường này một ít thực lực, hắn còn không coi vào đâu đây, nhìn Ngô Thần như vậy tư thế, Trương Tông Tường biết, tiểu tử này là không tin, nếu như vậy, vậy hắn liền hung hăng giáo huấn một chút tiểu tử này một hồi, để cho hắn học chân chính đạo lý, thương lang giết, Trương Tông Tường cầm quả đấm, đấm ra một quyền, đánh ra cường đại một đòn, hắn một kích này lực lượng, vô cùng kinh khủng, một đòn đánh ra. Phía trước trong không gian không khí, trong khoảnh khắc chính là nổ tung, lực lượng đáng sợ, mãnh liệt chấn động, khiến cho được toàn bộ không gian cũng đang không ngừng lay động. Tới sao, nhìn thấy Trương Tông Tường xuất thủ, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, giơ tay lên một trường đánh ra, một cổ cường đại trưởng lực, trong khoảnh khắc bộc phát ra, lục hợp trưởng, lục trọng tinh thần sức lực, khoảnh khắc, cường đại trưởng lực từ trên người Ngô Thần lao ra, kèm theo trưởng lực còn có một cổ siêu cấp khí thế cường đại, cũng là bạo dũng mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng. Nhìn thấy đạo này trưởng lực, Vương Hục đám người sắc mặt cứng đờ, không còn trước thần sắc, trở nên an tĩnh lại, chết nhìn chòng chọc đạo này trưởng lực, hoàn toàn là một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Trương Tông Tường sắc mặt cũng là biến hóa, hắn nhìn giữa không trung kia một đạo trưởng lực, ở đạo này trưởng lực bên trong, có một cổ siêu cường lực lượng, điên cuồng bộc phát ra, một cổ uy thế, cuối cùng một chút cũng không kém gì hắn, đáng sợ trưởng lực, hung hăng vỗ xuống đến, Trương Tông Tường thương lang giết, ở đạo này trưởng lực trước mặt, đơn giản là yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp chính là bị nát bấy xuống, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng ra, ngươi, thực lực ngươi, Trương Tông Tường vô cùng khiếp sợ, nhìn Ngô Thần, bởi vì quá mức khiếp sợ, cho tới hắn công kích bị Ngô Thần cho nát bấy, hắn cũng không có nửa điểm nhi phát hiện, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần thực lực lại là mạnh mẽ như vậy, căn thì không phải là một tên tinh cực cảnh thất trọng thiên cường giả có lực lượng. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi, chống lại ta, ngươi tuyệt đối không có nửa chút ưu thế. Một trưởng nát bấy Trương Tông Tường công kích, Ngô Thần cũng không có thừa dịp người gặp nguy, hắn cũng căn liền không cần đi làm như vậy. Qua một lúc lâu, Trương Tông Tường mới từ khiếp sợ trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Nhìn lại Ngô Thần, hắn ánh mắt đã là không còn trước coi rẻ. Được, lấy thực lực ngươi, ngược lại qua miễn cưỡng đủ tư cách trong này châu trong địa giới lăn lộn. Trương Tông Tường mới vừa rồi một kích này, tuy nói chỉ dùng 7 phần lực, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì người bình thường có thể ngăn cản được. Mà Ngô Thần nhưng là có thể dễ dàng chấn vỡ hắn công kích. Đủ để chứng minh thực lực của hắn, không phải là còn lại một ít đồ rác rưởi có thể so sánh. Bất quá, cũng chỉ nhưng mà có thể miễn cưỡng lăn lộn mà thôi. Còn không cách nào đạt tới hoành hành không cố kỵ trình độ. Trương Tông Tường từ tốn nói, hoành hành không cố kỵ, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn khi nào hoành hành không cố kỵ, một chiêu kia mới vừa rồi thương lang giết, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thương lang giết. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi xem một chút, chân chính thương lang giết là hình dáng gì, Trương Tông Tường hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ khí thế, so với lúc trước khí thế, còn phải càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, từng cổ một siêu cường lực đo, chấn không gian xung quanh run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, giống như là căn không chịu nổi như thế. Ngô Thần cười nhạt, hắn bất kể đối phương sử dụng là thực sự thương lang giết cũng tốt, hay là giả thương lang giết cũng được, những thứ này cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn một kích phá xuống là được. Thương lang giết, Trương Tông Tường một quyền đánh ra, cuồng bạo khí thế từ trên người hắn lao ra, một cổ khí thế thập phần cường đại, giống như sóng dữ một dạng quét ra, xông về bốn phương tám hướng, giống, ngay sau đó, gầm lên giận dữ, truyền tới, gầm lên giận dữ. Giống như là thương lang chi âm, vang động trời lên, kèm theo gầm lên giận dữ truyền ra, chung quanh thiên địa linh khí tàn phá mở, một cổ mạnh mẽ đến mức tận cùng sóng sức mạnh, điên cuồng bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, thương lang gào thét, thanh âm rung trời, mang theo kinh người uy thế, hướng Ngô Thần cuốn đi, đáng sợ hung thú oai, quét ra, đem Ngô Thần cả người cho bao phủ, phải đem hắn cho bao phủ hoàn toàn. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, một chiêu này thương lang sát lực đo không tệ, hơn nữa còn mang theo hung thú oai, uy phong hiển hách. Phách tuyệt thiên hạ, nghĩ đến sáng tạo chiêu này tuyệt kỹ người, cũng là áp tiếp theo phen công phu, nhưng là, một chiêu này phải dùng ở trên người hắn, nhưng vẫn là kém một chút. Tiên vương trấn cửu thiên, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng, từ trong đan điền vọt lên đến, bộc phát ra, phóng lên cao, thuần năng lượng màu vàng óng, trải rộng toàn thân, ngay lập tức sẽ là tạo thành một đạo vững chắc tiên vương thân. Một người tiên vương, dáng vô cùng to lớn, quanh thân kim lóa mắt, bùng nổ lên, chấn động toàn bộ không gian, đây là... Vương Hộc đám người lần nữa cả kinh, nhìn Ngô Thần ngoài thân tiên vương, một người tiên vương, khí thế khoáng đạt, bàng bạc thật lớn, giống như là một người chân thực tiên vương hàng lâm trần thế như thế. Là khủng bố như vậy, tiên vương lại xuất hiện, một cổ hạo đại năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, tiên vương chi nhận, Ngô Thần giơ tay lên vung lên, lực lượng cường đại, dưới vào đến tiên vương bên trong, tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, ánh sáng màu vàng, bộc phát ra. Trực tiếp là ở trên đỉnh đầu tạo thành một đạo kim sắc quang nhận. Đây cũng chính là tiên vương chi nhận, nhìn một chút thương lang giết, Ngô Thần không nói hai lời, thúc giục tiên vương chi nhận, một đòn hung hăng đánh ra, kim sắc quang nhận, giận hướng mà xuống, năng lượng màu vàng óng, bộc phát ra, tiến lên đón Trương Tông Tường thương lang, chương 1186, tiên vương chi nhận. Giống, Trương Tông Tường thương lang giết, ở kim sắc quang nhận đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi một kích, kim sắc quang nhận vừa ra. Ngay lập tức sẽ là vỡ nát, thương lang hét giận dữ, giống như là gặp phải cái gì công kích đáng sợ. Cái gì? Vương Hộc đám người cặp mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc màu vàng kia quang nhận, thuần nhưng là một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Kim sắc quang nhận, uy lực hơi bị quá mức với kinh khủng đi, liền Trương Tông Tường chân chính Thương Lang giết, cũng bị một đòn cho nát bấy. Giữa không chung, Trương Tông Tường sắc mặt, cũng là hoàn toàn bị khiếp sợ bao trùm, suy nghĩ một chút trước chính mình nói tới, đơn giản là xấu hổ đến không đất dung thân. Chính mình lúc trước nói, chính mình muốn cho Ngô Thần biết một chút về cái gì gọi là chân chính Thương Lang giết. Cho nên hắn liền thi triển ra chân chính Thương Lang giết. Nhưng là bây giờ kết quả đâu rồi, nhưng là bị hung hăng đánh mặt, hắn chân chính Thương Lang giết, đối với Ngô Thần không có nửa điểm nhi lực sát thương. Ngược lại bị đối phương cho trực tiếp bể nát, căn bản không hề tạo thành nửa chút tổn thương. Ngươi thủ đoạn, hẳn không chỉ ít như vậy đi. Ngô Thần biết, nơi này là Trung Châu, mà Trung Châu những thiên tài này, có tuyệt kỹ, kia là rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa mỗi một chủng tuyệt kỹ đều có vô cùng uy lực tinh khủng. Những thứ này tuyệt kỹ, phổ biến đều phải so với những nơi khác. Nói cách khác, Đông Huyền vực những thiên tài kia tu đi tuyệt kỹ uy lực muốn mạnh hơn. Dù sao, Trung Châu là cả Thiên Vũ Đại Lục khu vực trung tâm, là Thiên Vũ Đại Lục cường giả cuối cùng chiến trường, cuối cùng nơi tụ họp, từ một điểm này nhi đến xem, Trung Châu những thiên tài, không thể nghi ngờ là muốn càng chiếm ưu thế, nhưng là, những thứ này ưu thế, ở trước mặt hắn, nhưng là căn không cách nào hiện ra, bởi vì hắn tu đi tuyệt kỹ, nếu so với Trung Châu những thiên tài này tu đi vũ kỹ còn phải cao cấp hơn, cũng phải kinh khủng hơn, cho nên, Trương Tông Tường nghĩ tưởng ở trước mặt hắn biểu diễn cái gọi là kỹ năng. Đây tuyệt đối là sai chỉ tính theo ý mình. Rất nhanh, Trương Tông Tường từ khiếp sợ trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Bắt đầu nhìn thẳng cái này đến từ những nơi khác, tu vi cũng chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên đối thủ. Người này tồn tại, nhất định chính là đánh vỡ hắn nhận thức. Hổ gầm giết, Trương Tông Tường hét lớn một tiếng, lại lần nữa đánh ra một đạo cường đại tuyệt kỹ. Một chiêu này hổ gầm giết, cùng Thương Lang giết như thế, là thuộc về một bộ này tuyệt kỹ, mà một bộ này tuyệt kỹ, tổng cộng có 4 chiêu, mỗi một chiêu đều là có cường đại uy lực, vô cùng kinh khủng, xa xa không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản. Giống, lập tức, một cổ rung trời hống khiếu, điên cuồng truyền ra, bách thú chi vương uy thế, bộc phát ra, uy phong hiển hách, chấn động bát phương, hổ gầm giết sao? Ngô Thần cười nhạt, hổ gầm giết thì như thế nào? Hắn chiếu phá không lầm, chiêu số không thay đổi, thúc dục tiên vương chi nhận, kim sắc quang nhận, hung hăng đánh xuống, kinh khủng uy thế, bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, phanh, tiên vương chi nhận cùng hổ gầm giết đụng vào nhau, nhất thời, một cổ hung lực lượng, điên cuồng bộc phát ra, giống như thiên hà vỡ nát, thao thao bất tuyệt, mãnh liệt không ngừng, một chiêu này hổ gầm sát lực đo, so với trước Thương Lang giết, không nghi ngờ chút nào phải cường đại hơn một chút, năng lượng kinh khủng, điên cuồng bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, cuốn vạn vật, nhưng là, Ngô Thần tiên vương chi nhận, đó là do tiên vương lực lượng chuyển hóa tới công kích, có vô cùng cường đại uy lực. Một đòn bên dưới, đánh nát vạn vật, cho nên, Trương Tông Tường một chiêu này hổ gầm giết uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng còn là không thể chống đỡ được Ngô Thần Tiên Vương chi nhận. Giữ vững sau một hồi, cũng là bị nát bấy xuống, Trương Tông Tường thân thể rung một cái, nhìn mình tuyệt kỹ, một chiêu tiếp lấy một chiêu bị phá, trong lòng rất cảm giác khó chịu, người này, như thế cách làm, đơn giản là không bắt hắn cho coi ra gì, nếu như vậy, hắn cũng không khách khí cái gì, cuồng sư giết, Trương Tông Tường hét lớn một tiếng. Thúc dục lực lượng cường đại, lại lần nữa đánh ra một chiêu tuyệt kỹ, một chiêu này lực lượng, so với trước hổ gầm giết còn phải càng cường đại hơn. Uy lực cũng phải cần càng tinh khủng hơn, một đòn đánh ra, thiên địa lộn, không gian chấn động, bốn phương tám hướng, đều là thú gầm, giận hướng mà ra, chấn động bát phương, giống, cuồng sư giống giận, cuồng bạo sóng âm, bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, nát bấy thiên địa, vương hộc đám người sắc mặt đều là đại biến, bọn họ không nghĩ tới. Trương Tông Tường cuối cùng đem một chiêu này cho sử dụng được. Ngô Thần lực lượng, thật có kinh khủng như vậy ấy ư? Đáng giá hắn liên tiếp sử dụng ba chiêu tuyệt học. Cuồng sư giống giận, thanh âm chấn động thiên địa, bốn phía khí lưu điên cuồng dũng động, không ngừng bùng nổ, đánh vào toàn bộ không gian, vô cùng vô tận. Đối diện, Tiên Vương bên trong, Ngô Thần cũng là cả kinh. Trương Tông Tường chiêu số, một chiêu so với một chiêu lăng lệ, một chiêu so với một chiêu cường đại, thật là không thể khinh thường, nhưng là, hắn chiêu số vẫn là không có thay đổi. Giơ tay lên vung lên, một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến tiên vương bên trong, tiên vương gào thét một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trong đó lao ra, tiên vương chi nhận, nặng nề đánh ra, kim sắc quang nhận, giận hướng mà xuống, phấn toái không gian vạn vật, giờ khắc này, giữa không chung, ánh sáng vỗ, ánh vàng, kim sắc quang nhận, hung hăng đánh xuống, vô vật bất phá, bên kia, cuồng sư giống giận, thanh âm rung trời, tàn phá bát phương, không chỗ nào không có mặt, uy phong hiển hách, giận chấn cửu thiên. Hai người đi qua mênh mông không gian, ở giữa không trung hung hăng đụng nhau, nhất thời, toàn bộ không gian đều run rẩy, một cổ năng lượng thật lớn, từ đụng nhau điểm lao ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vương hộc đám người ánh mắt, đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn giữa không trung. Vô cùng khẩn trương, bọn họ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, cuối cùng cường đại đến như thế một loại trình độ, nhất định chính là không thể tin. Ngô Thần, mà Nguyệt Thanh Trúc ánh mắt, chính là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Ngô Thần, đối với hắn thực lực, nàng là tuyệt đối rõ ràng, cho dù là Hóa Long cảnh cường giả độc cô vô địch, đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên, nàng đối với hắn là có lòng tin tuyệt đối, trận chiến này, tuyệt đối là Ngô Thần đạt được thắng lợi cuối cùng. Giữa không chung, lưỡng đạo cường đại công kích, đụng vào nhau, hai người lẫn nhau đụng nhau, với nhau không ai nhường ai, sinh ra kịch liệt giao phong, từng cổ một cuồng bạo sức gió, từ đụng nhau điểm cuốn mở, cuồng xông về bốn phương tám hướng, Trương Tông Tường ánh mắt, chết nhìn chòng chọc vậy đối với đụng trúng tâm, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng, lại sẽ cường đại tới mức này, mà hắn bây giờ thật sự thi triển tuyệt kỹ, đó cũng là vô cùng mạnh mẽ, cho nên ngay cả hắn cuồng sư giết đều không cách nào lấy được tính áp đảo thắng lợi. Hai người tiến vào tình trạng giằng co, rốt cuộc, hai người công kích, không thể kiên trì được nữa, hoàn toàn băng liệt mở, từng cổ một năng lượng, cuồng hướng mà xuống, cuốn bốn phương tám hướng, chương 1187, đánh bại Trương Tông Tường. Làm sao có thể, Trương Tông Tường nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng tràn đầy rung động, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Ngô Thần lại liên tiếp liền phá hắn ba thước tuyệt kỹ. Hơn nữa sử dụng, hay lại là cùng một loại chiêu số, đây quả thực là không thể tin. Mà Vương Hộp bọn họ lúc này cũng là dừng lại nghị luận. Ánh mắt bọn họ, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy tinh cực cảnh thất trọng thiên cường giả. So sánh với hắn mà nói, đừng nói là bọn họ những người này, cho dù là trong bọn họ Châu rất nhiều đã đột phá Hóa Long cảnh thiên mới yêu nghiệt. Ở tại bọn hắn tu vi là tinh cực cảnh thất trọng thiên thời điểm, cũng là chưa chắc có thể có Ngô Thần ngang ngược như vậy chiến lực. Xem ra, Tiên Vương chi nhận một chiêu này, đã là đạt đến cực hạn, đối với Ngô Thần mà nói. Tiên Vương chi nhận một chiêu này, không coi vào đâu quá mạnh mẽ kỹ năng, có thể ủng một sức mạnh, tự nhiên là có một cái cực hạn, đối phó cái này Trương Tông Tường thương lang giết cùng hổ gầm giết. Ngược lại dư giả, đối phó cuồng sư giết, nhiều lắm là chỉ có thể coi là đánh ngang tay, nếu là càng cường tuyệt kỹ năng, bằng vào hắn Tiên Vương chi nhận, kia cũng không có biện pháp đối phó, bất quá, cái này cũng cùng hắn tự thân tu vi và bất diệt kim thân quyết cảnh giới có quan hệ. Hắn tu vi bây giờ mới là tinh cực cảnh thất trọng thiên. Hắn bất diệt kim thân quyết đâu rồi, cũng mới tu hành đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới, nếu là hai người bên trong bất kỳ hạng nào lấy được đột phá. Hắn Tiên Vương chi nhận một chiêu này uy lực, đều phải càng cường đại hơn, nhưng là, liền hắn tình huống trước mắt mà nói, hai thứ này nếu muốn lấy được đột phá, đều không phải là một món đặc biệt chuyện dễ dàng, cho nên, Tiên Vương chi nhận một chiêu này uy lực, cũng là giới hạn nơi này, tiếp tục ta một chiêu cuối cùng đi, chính mình tuyệt kỹ, liên tiếp bị phá giải, để cho Trương Tông Tường cảm thấy rất là mất mặt, cho nên. Hắn đã là quyết định, vận dụng một chiêu cuối cùng tuyệt kỹ, mưu đồ trấn áp Ngô Thần, thắng được thắng lợi cuối cùng, muốn sử dụng một chiêu kia sao? Vương Hộc bọn người là nhìn Trương Tông Tường, bọn họ những người này, cũng là bạn tốt, thuộc về đồng bạn, dĩ nhiên là biết, cuồng sư giết cũng không phải là Trương Tông Tường lợi hại nhất tuyệt chiêu. Trong tay hắn, còn có lợi hại hơn tuyệt học, nhưng mà không nghĩ tới, hắn sẽ đem một chiêu kia cho sử dụng ra, nhưng là, Nguyệt Thanh Trúc lại một chút cũng không lo lắng, nàng đối với Ngô Thần kia là có lòng tin tuyệt đối. Vô luận hắn gặp cường đại dường nào đối thủ, đều là có thể đem cho chiến thắng, Trương Tông Tường cũng là không chút ngoại lệ, thiên ưng giết, Trương Tông Tường quát lên một tiếng lớn, đánh ra cường đại nhất một đòn, chỉ thấy vô tận lực lượng, từ trên người hắn lao ra, quét ra, trải rộng ở toàn bộ trong không gian, hạo đại vô bỉ, mãnh liệt cực kỳ, ung ung, thiên địa chấn động, không gian lay động, vô tận linh khí, từ bốn phương tám hướng chen chúc tới, thẳng tắp dưới vào đến Trương Tông Tường trong thân thể, vào giờ phút này, hắn giống như là một hố đen to lớn. Liên tục không ngừng hút lấy không gian xung quanh trong thiên địa linh khí, khiến cho chiêu số uy lực phát huy đến trạng thái mạnh nhất. Hấp thu nhiều như vậy linh khí sau, Trương Tông Tường trên người khí thế cũng là nhanh chóng tăng lên, làm đạt đến cực hạn lúc, đất bộc phát ra, là lúc toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh băng liệt, đáng sợ tuyệt kỹ, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng Ngô Thần cho xông ra, giống như là ngập lụt một dạng thao thao bất tuyệt, một chiêu này, Tiên Vương bên trong, Ngô Thần cũng là cảm thấy một loại cực lớn nguy cơ. Đang nhanh chóng hướng hắn cuốn tới, giống như là tuyệt vọng thủy triều, phải đem cả người hắn bao phủ lại, như vậy, hắn có thể kết luận, Trương Tông Tường một chiêu này, lực lượng nhất định không thể tầm thường so sánh, tuyệt đối là kinh khủng sát chiêu, uy lực nhất định là lúc trước một chiêu kia cuồng sư giết chết thượng. Cuồng bạo năng lượng, hướng hắn cho cuốn tới, không ngừng đánh thẳng vào hắn Tiên Vương, không thể không nói, Trương Tông Tường một chiêu này, uy lực thật thập phân kinh khủng, liền hắn Tiên Vương thân, đều là run rẩy kịch liệt, lay động không thôi. Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ hạo đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, Tiên vương trên người kim quang bùng nổ, sáng lóa, rất nhanh, chính là ổn định thân hình. Thần long cửu biến, gia cố tiên vương phòng ngự sau, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, đánh ra một chiêu tuyệt thế công kích. Thần long cửu biến, là lúc, một cổ cuồng bạo cực kỳ lực lượng, đột nhiên từ trên người hắn lao ra, một cổ lực lượng, cường thịnh cực kỳ kinh khủng, tràn đầy toàn bộ không gian, khí thế bừng bừng, kinh thiên động địa, giống, ngay sau đó, một tiếng hét giận dữ từ nơi này một cổ lực lượng bên trong truyền tới. Kèm theo một tiếng này kêu to truyền ra, không gian xung quanh trong thiên địa linh khí lăn lộn được càng kịch liệt. Giống như là sóng lớn như thế, cuồn cuộn không ngừng, giận hướng bát phương, thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, tụ đến, rất nhanh, một con dáng khổng lồ cự long, liền là xuất hiện ở giữa không trung, một con cự long, uy thế vô cùng kinh khủng, lực lượng đáng sợ, thấm ra, khiến cho người run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, tê, nhìn điều này cự long, Vương Hộc bọn người là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nghi ngờ chút nào, một con cự long bên trong lực lượng, đây tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Sợ là Trương Tông Tường một chiêu này thiên ưng giết tất cả đều là so với không được. Làm sao có thể, này nhân lực đo, làm sao biết cường đại như thế? Trương Tông Tường ánh mắt trợn to, nhìn điều này cự long, thép như sắt thép thân thể, chiếm cứ ở trên trời, uy phong hiển hách, có 102 thiên địa, cực kỳ kinh khủng, hắn thật sự là khó mà tin được. Một tên cũng chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Cuối cùng có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, giống, thương long bay lên. Tức giận hống khiếu, từng cổ một năng lượng cường đại, bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ trong không gian khí lưu dũng động. Cuồng quyển không ngừng, uy thế kinh thiên động địa, thần long cửu biến, chính là long tộc tuyệt học chí cao, có vô cùng lực lượng kinh khủng, uy thế bá tuyệt thiên địa, thương long gào thét, lao nhanh mà xuống, lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, Trương Tông Tường thiên ưng giết, ở nơi này một cổ lực lượng trước mặt, nhất định chính là không chịu nổi một kích, chỉ là giữ vững phiến khắc thời gian, chính là hoàn toàn tan vỡ. Căn không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng, nát bấy thiên ưng giết chết sau, thương long gầm thét một tiếng, đỡ lấy vô cùng hung hãn uy thế, hung hăng lao xuống, hướng Trương Tông Tường thể tiến lên, lấy Trương Tông Tường thực lực, lại ở đâu là Ngô Thần đối thủ, thương long một lao xuống, ngay lập tức sẽ là bị đánh bay, a, Trương Tông Tường kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị một đòn đánh bay, trong miệng tiên huyết ói như điên, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, thấy vậy, Vương Hộc đám người đều là thở dài một tiếng. Từ Ngô Thần thi triển ra thần long cửu biến thời điểm, bọn họ cũng đã đoán được, cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là cái dạng này, chương 1188, đồng hành, người này thực lực cường đại, chúng ta những người này đều không phải là đối thủ của hắn. Vương Hộc thở dài, thực lực bọn hắn, với Trương Tông Tường là không sai biệt lắm, nếu liền Trương Tông Tường đều không phải là Ngô Thần đối thủ. Như vậy, bọn họ những người này, nghĩ đến cũng đúng như thế, không phải là Ngô Thần đối thủ. Tháng, Nguyệt Thanh Trúc nhìn Ngô Thần. Đối với cái kết quả này, nàng là một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Ngô Thần thực lực, vô cùng cường đại, liền hóa long cảnh cường giả độc cô vô địch đều không phải là đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là Trương Tông Tường, trên đất, Trương Tông Tường chật vật bò dậy, xóa đi nơi khóe miệng vết máu, nhìn Ngô Thần, trong mắt chiến ý, cũng là dần dần biến mất, các hạ lĩnh hơn người, ta không phải là đối thủ, đối với hắn mà nói, thắng chính là thắng, bại chính là bại, không có gì cùng lắm, còn chân chính để cho hắn khiếp sợ là... Ngô Thần tu vi cùng thực lực, có thể ở tinh cực cảnh thất trọng thiên, liền có kinh khủng như vậy thực lực, cho dù là ở tại bọn hắn Trung Châu địa giới thượng, cũng là tìm không ra mấy người, nếu như ta đoán không sai, các hạ chắc là ở Giang Nguyệt trong lầu đại bại Lưu Tuấn Dương Đông Huyền vực đệ nhất cường giả đi. Cái gì? Vương Hộc đám người liếc nhau một cái, đều là cảm thấy khiếp sợ, bọn họ biết, trước đó vài ngày ở Giang Nguyệt trong lầu phát sinh một trận kịch chiến. Kịch chiến song phương, là Lưu Tuấn Dương cùng một người khác đến từ Đông Huyền vực cường giả. Đối với chuyện này, bọn họ cũng có chú ý, bởi vì Lưu Tuấn Dương thực lực, theo chân bọn họ không sai biệt lắm, là thuộc về cùng cấp cường giả, nhưng là, trận chiến ấy kết quả, nhưng là ra bọn họ dự liệu, lấy Lưu Tuấn Dương thất bại mà kết thúc, mà hơn để cho bọn họ khiếp sợ là, đánh bại Lưu Tuấn Dương đối thủ, lại là một gã tu vi chỉ nhưng mà tinh cực cảnh thất trọng thiên người. Liên lạc với Ngô Thần bây giờ tu vi, cùng với hắn có thực lực, ngoài ra, nghe nói, ở bên cạnh hắn, còn có một vị gái đẹp bạn nhi, tổng hợp những thứ này những yếu tố này. Bọn họ không khó suy đoán, dưới mắt bọn họ thật sự đụng phải người này, cũng chính là cái đó đánh bại Lưu Tuấn Dương người, nguyên lai, hắn chính là cái đó Đông Huyền vực đệ nhất cường giả. Khó trách có mạnh mẽ như vậy thực lực, Vương Hộc bây giờ minh bạch, tại sao trước Ngô Thần dám cứng rắn như thế đối với hắn nói chuyện với Trương Tông Tường. Nguyên lai là bởi vì ở sau lưng của hắn, có thực lực cường đại coi như chống đỡ, xin hỏi, chúng ta bây giờ có thể đi không? Ngô Thần thu tiên vương, bây giờ, hắn đã là đánh bại Trương Tông Tường, cũng không cần phải lại đi khoe khoang chính mình chiêu số. Nguyệt Thanh Trúc từ từ đi tới, cùng Ngô Thần đứng cùng nơi, hai người chính phải rời khỏi, Đột nhiên, một cái thanh âm ngăn lại bọn họ. Các hạ chậm đã, Ngô Thần quay đầu, nhìn một chút Vương Hộc. Đạo, ngươi còn có chuyện gì? Vương Hộc hướng Ngô Thần chắp tay một cái. Đạo, các hạ lĩnh hơn người, chúng ta bội phục cực kỳ, không biết các hạ nhưng là biết Cửu công chúa. Ngô Thần đạo, nghe nói qua, Hắc Long đế quốc Cửu công chúa, hắn ở đi tới Vĩnh Hoa thành thời điểm, liền nghe nói qua người này, vậy thì tốt. Vương Hộc đám người thở phào, chưa có nghe nói qua bọn họ, đây cũng là không có gì, nhưng là, nếu như nói liền đại danh đỉnh đỉnh Cửu công chúa cũng chưa có nghe nói qua. Vậy thì không nói được, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người không nói lời nào. Nhưng mà đang nhìn những người này, xem bọn họ những người này kết quả phải nói nhiều chút thật. Bây giờ, Cửu công chúa bọn họ đang ở triệu tập nhân thủ, chuẩn bị tiến vào một cái không gian, nếu như các người cũng có hứng thú, không bằng cũng đi một chút đi. Nguyệt Thanh Trúc cùng Ngô Thần liếc nhau một cái, Cửu công chúa bọn họ đi tới nơi này hoang cổ trong phế tích. Bọn họ sớm trước khi tới liền đã biết, mà bọn họ chuẩn bị tiến vào một cái không gian, như vậy, bên trong không gian kia, nghĩ đến là có cái gì trọng yếu giá trị đi, có lẽ, ở đó trong đó có bảo bối gì, cũng khó nói, ngươi thấy thế nào? Ngô Thần hỏi, Nguyệt Thanh Trúc xem hắn, cười nói, những chuyện này, chính ngươi quyết định liền có thể, không cần hỏi ta, vô luận ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều sẽ cùng theo ngươi. Ngô Thần nghĩ một hồi, đối với Vương Hộc bọn họ nói, phía trước dẫn đường, mấy người vui mừng, lấy Ngô Thần thực lực, là hoàn toàn đủ tư cách theo chân bọn họ cùng đi. Về phần Nguyệt Thanh Trúc, bọn họ cũng không thế nào coi trọng, đi vậy được, không đi cũng được, đối với bọn hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mời, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc đi theo Vương Hộc bọn họ cùng đi. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn cũng không sợ những người này đùa bỡn âm mưu quỷ kế gì. Nếu như những người này dám can đảm đùa bỡn âm chiêu, như vậy, hắn cũng tự nhiên sẽ để cho những người này bỏ ra tương ứng giá. Ở bốn người dưới sự hướng dẫn, Ngô Thần bọn họ đi tới một nơi thấp trong cốc, ở chỗ này, bọn họ phát hiện đã là có thật nhiều người. Vương Hộc, các ngươi đi nơi nào, lâu như vậy cũng không trở lại, còn nghĩ đến đám các ngươi bị ma huyết muỗi cho hút khô đây. Hai tên thanh niên người đi tới, nghênh đón Vương Hộc, Ngô Thần bọn họ, Vương Hộc nói, vui khỏe, ngươi miệng mắm muối thiếu nguyền rủa ta, có tin hay không ngươi uy những thứ kia ma huyết muỗi. Ta còn sống cho thật tốt, Khang vui cười ha ha, liếc một cái những người này, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc trên người hai người. Hai vị này là, Vương Hộc đạo, để ta giới thiệu một chút, vị này là Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên Ngô Thần. Vị này là Đông Huyền vực tuyệt thế song bích một trong Nguyệt Thanh Trúc. Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên, liền hắn, hai người cũng không tin, Ngô Thần tu vi, thấy thế nào cũng đều chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên. Như loại này người, bọn họ tiện tay đánh một cái, đó là có thể đánh bại dễ dàng. Bây giờ, Vương Hộc nói cho bọn hắn biết, người này lại là Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên. Chẳng lẽ, Đông Huyền vực thật đã xuống dốc thành cái bộ dáng này sao? Một tên tinh cực cảnh thất trọng thiên người, liền có thể trở thành thanh niên đệ nhất cường giả. Đúng, các ngươi có thể không nên coi thường hắn, thực lực của hắn có thể là phi thường vô cùng cường đại. Liền Lưu Tuấn Dương đều không phải là đối thủ của hắn. Lưu Tuấn Dương, ngươi nói hắn chính là cái đó ở Giang Nguyệt trong lầu đánh bại Lưu Tuấn Dương người. Đối với trước đây không lâu phát sinh ở Giang Nguyệt trong lầu sự tình, bọn họ cũng là nghe nói qua, bọn họ cũng là cảm thấy rất khiếp sợ. Lúc này, từ bên trong lại đi ra vài người, mấy người này, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc bọn họ cũng nhận biết, chính là Lưu Tuấn Dương cùng hắn những đồng bạn kia môn. Ngô Thần, là ngươi, Lưu Tuấn Dương liếc mắt một liền thấy Ngô Thần, tay áo đáy quả đấm đất nắm chặt, mấy ngày trước, Giang Nguyệt lầu đánh một trận, hắn thua ở Ngô Thần, chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là sỉ nhục, bây giờ thấy Ngô Thần, hắn hận không được lập tức xông ra, cùng hắn đại chiến 300 hiệp, bất quá, hắn cũng biết, bằng hắn thực lực bây giờ kia thì không cách nào đánh bại Ngô Thần, cho nên, hắn là như vậy chỉ có đem cái ý nghĩ này cho đè xuống. Thật đúng là Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên a. Vui khỏe bọn họ nhìn thấy Lưu Tuấn Dương biểu tình, cũng là đoán được cái gì, không khỏi có chút ngạc nhiên. Chương 1189, thần bí không gian. Không biết Cửu công chúa bên kia tình huống thế nào? Trương Tông Tường kéo khai thoại đề, hắn sợ Vui khỏe bọn họ nhắc lại Ngô Thần sự tình, đem hắn thua ở đối phương sự tình cũng cho dắt kéo ra. Dù sao, nhân vật thiên tài cũng sĩ diện. Lưu Tuấn Dương thua ở Ngô Thần sự tình, là mọi người đều biết sự tình, mà hắn thua ở đối phương sự tình, nhưng là chỉ có mấy người biết, Vương Hộc nếu như bọn họ không nói, đó cũng không có người sẽ biết. Vui khỏe đạo, Cửu công chúa bọn họ đã phá dịch được không sai biệt lắm. Đại khái lại có một ít thời gian, cái không gian kia liền có thể mở ra, từ mà đi vào, Vương Hộc đạo, nhắc tới, cái không gian kia cũng xác thực đủ bí mật, nếu không phải ngày hôm qua có người tình cờ phát hiện. Sợ rằng cả đời này, cũng không người nào có thể phát hiện. Có thể có địa giai thượng phẩm linh bảo địa phương, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích, ta đều có chút không kịp đợi, tất cả mọi người là lam le sát khí, nhau nhau muốn thử, bảo vật, ai không muốn đạt được, oanh, đang lúc này, đột nhiên, một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, từ trong cốc sâu bên trong thăng lên, ở trong trời đêm nở rộ, đem trọn cái bầu trời đêm cũng cho gọt rũa thành bừng sáng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chỉ là từ sâu bên trong truyền tới, cửu công chúa bọn họ là ở chỗ đó, chẳng lẽ nói cái không gian kia bị mở ra sao? Nhất định là như vậy, đi, vội vàng đi xuống, đi một chút đi, mọi người lập tức lao xuống, đi tới nơi này cái thung lũng chỗ sâu nhất, ở chỗ này, có càng nhiều người thanh niên, bọn họ những người này tu vi đều là vô cùng mạnh mẽ. Ngô Thần quét nhìn một vòng, sẽ không phát hiện ở tinh cực cảnh cửu trọng thiên bên dưới, đều là thuộc về xanh trong năm cường giả, ở trong những người này, Ngô Thần còn phát hiện vài cổ đặc biệt khí tức cường đại. Những khí tức này, một chút cũng không so với bọn hắn Đông Huyền vực độc cô vô địch kém. Rất rõ ràng, những người này đều là hóa long cảnh cường giả, mà ở trong những người này, một tên người mặc thải y, mang mạng che mặt nữ tử, lộ ra rất là vượt trội, nhìn qua ước chừng 16 tuổi, vóc người cao gầy, dịu dàng động lòng người, nhất là làm người ta khiếp sợ là, ở trên người thật sự tản mát ra khí tức, so với độc cô vô địch khí tức còn phải càng cường đại hơn. Thực lực rõ ràng cho thấy muốn vượt qua độc cô vô địch. Nếu như không có đoán sai, cô gái này chắc là trong tin đồn Hắc Long Đế quốc cửu công chúa. Vào giờ phút này, cửu công chúa chính nhìn chăm chú phía trước, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, mà ở nàng phía trước, hiện ra vô tận ánh sáng, những ánh sáng này, từ phía trước bên trong không gian tràn ra, đem chung quanh đêm tối cũng cho đuổi. Đây là, dị không gian, Ngô Thần biết, cái thế giới này không gian không phải là toàn thể một khối. Ở trong này, còn có một ít những không gian khác, những thứ kia không gian, dưới tình huống bình thường, là rất bí mật, căn liền phát hiện không. Chỉ có ở cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, mới có thể sẽ phát hiện, mà ở khác trong không gian, cái dạng gì đồ vật, đều có thể sẽ có, cũng có thể thứ gì cũng không có, cái này thì phải xem vận khí tốt lời nói, có thể ở trong dị không gian tìm tới rất nhiều bảo bối. Nếu như vận khí không được, trăm phương ngàn kế mở ra dị không gian, lại là không phát hiện gì hết, đang lúc này, một cổ cường thịnh hơn ánh sáng, từ trong không gian thăng lên, một chùm sáng mang, chói mắt cực kỳ, sáng chói cực kỳ, sau đó, mọi người liền thấy. Từ phía trước trong không gian, nứt ra một vết thương, là muốn mở ra, dị không gian muốn mở ra, chú ý tới loại tình huống này, người trong sân đều là kích động, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn, trong lòng vô cùng chờ mong, mà bọn họ chờ đợi, cũng không có kéo dài quá lâu, chỉ chốc lát sau, kia một vết nứt, chính là mở rộng, dần dần tạo thành một cái cửa, đến loại trình độ này sau, chính là không xảy ra nữa biến hóa, ổn định sao, hẳn ổn định đi, nếu ổn định, như vậy, là không phải có thể đi vào, mọi người nhìn kia một cái mở ra môn hộ. Ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng lên, hiu, rốt cuộc, có người không nhịn được, một cái bước dài vọt vào, thấy có người đi vào, tình cảnh nhất thời bốc lửa, mọi người chen nhau lên, chen lấn, nhìn một chút cái này thần bí dị không gian, Ngô Thần sợ run một chút, vung tay lên, đạo, đi, dứt lời, một cái bước dài tiến lên, xông vào khác trong không gian, phía sau, Nguyệt Thanh Trúc theo sát, cũng là vọt vào, nơi này chính là bên trong không gian, tiến vào bên trong, hai người ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mi mắt là một cái cực kỳ lớn thế giới. Cái thế giới này, không gian vô cùng thật lớn, nhìn qua hãy cùng thế giới bên ngoài, không có gì khác biệt, đi theo ta, không cần đi tán, hai người cùng đi, lẫn nhau tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nguyệt Thanh Trúc gật đầu một cái, không có ý kiến gì, nơi này là một cái hoàn toàn xa lạ thế giới, không có ai biết bên trong đến cùng có thứ gì, cũng không biết có nguy hiểm gì đang đợi bọn họ, cùng đi, nhất định phải so với một người độc hành phải tốt hơn nhiều. Hai người đồng thời, đi sâu vào cái này trong không gian thần bí. Cái không gian này, không biết bao lớn, cũng không biết rộng hơn, hai người hoặc bay hoặc đi, một đường đi sâu vào, không biết qua bao nhiêu thời gian, lại là vật gì cũng không có phát hiện, để cho bọn họ lộ ra rất là phiền não. Giống, đột nhiên, phía trước truyền tới một to lớn hống khiếu, cái thanh âm này, vô cùng to lớn, giống như là nộ lôi vang dội một dạng kinh thiên động địa. Hảo cường lực lượng, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đều là cả kinh. Từ cái thanh âm này đến xem, chủ nhân thanh âm, thực lực nhất định là vô cùng cường đại. Tuyệt đối không thua gì tinh cực cảnh cường giả, đi vòng vật này, gặp bực này đáng sợ đồ vật, nếu như có thể đi vòng, tránh mũi nhọn, đó là không thể tốt hơn nữa, nếu như quả thực không thể đi vòng, kia còn muốn những biện pháp khác cũng là không muộn, được, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người lập tức rời đi phương hướng, hướng một bên khác đi, một đường phi hành, cũng không biết bay bao lâu, đột nhiên, ánh sáng từ bên dưới truyền tới, hấp dẫn hai người ánh mắt, hai người dừng lại, nhìn phía dưới một chút, ở phía dưới là một mảnh đứt gãy điểm. Ở nơi này đứt gãy đốt mặt, đứng sừng sững một cán hồng sắc thương, ở mũi thương nhi phía trên, đổi thành một vệt xinh đẹp hào quang, chính là một vệt hào quang, hấp dẫn bọn họ, đây là, địa giai trung phẩm linh bảo, nhìn cây thương này, từ trong đó lộ ra một cổ cường đại năng lượng ba động. Loại ba động này, chút nào cũng không kém gì địa giai trung phẩm linh bảo. Như vậy có thể suy đoán, nhất định là một món địa giai trung phẩm linh bảo, ha ha ha, không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể thấy giai trung phẩm linh bảo. Ngô Thần cười ha ha. Địa giai trung phẩm linh bảo, có thể tuyệt đối không phải đồ vật bình thường, cho dù là rất nhiều hóa long cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể nắm giữ. Một khi phát hiện vật như vậy, nhất định sẽ tranh nhau trước để cướp đoạt. Chương 1190, ba đầu rắn, hai người bay xuống đi, rơi trên mặt đất, Ngô Thần nhìn một chút, xác thực là một kiện địa giai trung phẩm linh bảo, không có bất cứ vấn đề gì. Ngô Thần đi tới, muốn thu lấy cái này địa giai trung phẩm linh bảo, chính hắn mặc dù không dùng được, nhưng là, hắn đồ long đao, cũng phải cần những thứ này cực kỳ. Đồ long đao có một loại rất năng lực thần kỳ, đó chính là hấp thu những bảo vật khác trên người linh tính, tăng lên chính mình cấp bậc cùng thực lực. Thời gian mấy năm, hắn là từng bước đem đồ long đao từ lúc mới đầu hạ phẩm linh bảo, tăng lên tới hiện tại giai trung phẩm linh bảo cấp bậc. Trong này thật sự bỏ ra chua cay cùng mồ hôi, có thể không phải bình thường nhiều, nhưng là, ở bỏ ra đồng thời, đồ long đao biểu hiện, cũng là vẫn không có để cho hắn thất vọng. Một đường đi theo hắn, nam chinh bắc chiến, hắn có thể bình yên vô sự đi tới hôm nay bước này. Đồ long đao cũng cống hiến rất đại lực lượng, cho nên, bất kể trả ra bao nhiêu cố gắng, hắn đều muốn cố định bồi dưỡng đồ long đao, tranh thủ đem đồ long đao cho chế tạo thành một món tuyệt thế pháp bảo. Nguyệt Thanh Trúc nhìn một chút món bảo vật này, không có hứng thú gì, nàng là nữ tử, đối với thương loại vật này, luôn luôn liền không thích. Ngay sau đó, nàng đưa ánh mắt đầu hướng bốn phía, nhìn một chút có không có nguy hiểm gì những thứ này. Rất nhanh, Ngô Thần liền đến cái này bảo thương bên người, nhìn một chút, không có cân nhắc cái gì, trực tiếp giơ tay lên, cầm cán thương, phải đem bảo thương cho rút ra. Giống, đột nhiên, một tiếng lệ hống, đất truyền ra, kèm theo cái này tiếng giống thảm, còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cũng là mãnh liệt bộc phát ra. Ngô Thần, cẩn thận, Nguyệt Thanh Trúc lập tức nhắc nhở. Ngô Thần gật đầu một cái, hắn tự nhiên không phải là cái gì không cẩn thận khinh thường người. Hắn biết, ở bảo vật bên cạnh, bình thường có cường đại Đông Tây đang thủ hộ, một điểm này như cơ hồ là thành một cái nhất định luật. Lại không quản đến, cầm bảo thương, từng thanh bảo thương lấy ra, sau đó bóng người chợt lóe, lao nhanh ra đi, ngay tại hắn xông ra một sát na, một cái to lớn đại não đại, chiếu xuống đến, tốc độ như điện, phanh, cái đầu hung hăng đánh xuống, lập tức, mặt đất chính là băng liệt, nứt ra từng cái vết rách, cái đầu lực va đập mạnh bao nhiêu, như vậy có thể thấy được lống đốm. Ngô Thần, ngươi không sao chớ, Nguyệt Thanh Trúc lắc mình bay tới, ân ngần hỏi, không việc gì. Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn một chút phía trước bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện nhất điều xà hình sinh vật. Xà này hình sinh vật không như bình thường loài rắn, bởi vì nó dài ba cái đầu, chia làm với một bên, kèm theo cổ di động, không ngừng đung đưa, một cổ khiếp người hung uy, nổ bắn ra tới, khiến cho người sợ hãi. Ba đầu rắn, cùng ma huyết muỗi như thế, ba đầu rắn cũng là một loại rất cổ lão sinh vật. Ở những địa phương khác, cơ hồ rất ít nhìn thấy, loại sinh vật này có cực kỳ cường lực đo, cùng cực mạnh sinh mệnh lực, rất không dễ dàng đối phó. Ba đầu rắn nhìn thấy Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc, lập tức hống khiếu một tiếng, kinh khủng thanh âm, giống như sóng dữ một dạng truyền vang mở. Thấy vậy, Nguyệt Thanh Trúc nhướng mày một cái, ba đầu rắn như thế điên cuồng la, rất có thể sẽ đưa tới những người khác chú ý. Nếu là chờ những người khác tới, bọn họ nếu muốn lấy thêm đi cái này bảo thương, vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng. Hiu, ba đầu rắn hai cái đầu nhanh chóng bắn ra, giống như mũi tên rời cung, về phía Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người cho bắn ra. Cuối cùng muốn duy nhất giải quyết hết hai người. Nhưng là, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người thực lực, đều không phải là hư, nhìn thấy ba đầu rắn hướng bọn họ công tới, lập tức né tránh, với trong phút chốc xông ra, để cho ba đầu rắn công kích lại lần nữa rơi vào khoảng không. Xuất thủ, Ngô Thần không nói hai lời, một trường trực tiếp vỗ xuống, lực lượng cường đại, hung hăng lao ra, kình thiên trưởng lực, như là một tòa núi nhỏ, vọt thẳng hướng ba đầu rắn, đối với hắn phát động liệt công kích, trăng sáng mọc trên biển, bên kia, Nguyệt Thanh Trúc cũng là không hàm hồ. Trực tiếp liền khiến cho dùng được cường đại tuyệt kỳ, chỉ thấy một vầng minh nguyệt ngưng tụ ở giữa không trung. Một cổ hạo đại lực lượng, bộc phát ra, khiến cho được không gian xung quanh đều run rẩy, không dừng được phát sinh lay động. Sau đó, minh nguyệt rơi xuống, siêu cường uy thế, tựa như là Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng ép hướng ba đầu rắn. Ba đầu rắn giận dữ, hai người kia, lại dám hướng nó phát động công kích, đơn giản là không biết sống chết. Hai cái đầu mở ra miệng to, mỗi người phun ra một cột sáng, quang trụ, có thuộc tính khác nhau. Một đạo là hàn băng lực, băng phong vạn vật, một đạo khác là ngọn lửa, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đốt diệt thiên địa, hai tia sáng chủ, phân biệt lao ra, mang theo cường đại uy thế, hung hăng hướng Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc công kích đánh hạ. Tam giả công kích, phân biệt đụng vào nhau, nhất thời, một cổ mạnh mẽ phong bạo, từ nơi trung tâm bộc phát ra, tựa như là sóng lớn một dạng xông về bốn phương tám hướng. Người này thực lực rất mạnh, không thích hợp ham chiến, nhanh chóng rời đi, ba đầu rắn. Huyết mạch chi lực vô cùng cường đại, thân lại vừa là viễn cổ hồng hoang dị chủng, thực lực vô cùng kinh khủng, gặp bực này nhân vật đáng sợ, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hay lại là tận lực cách ra cho thỏa đáng, Được, Nguyệt Thanh Trúc cũng biết, ba đầu xà lệ hại, không phải là dễ dàng đối phó như thế, cho nên, có thể tránh thoát là tận lực tránh, nếu như không thể tránh mở, như vậy coi là chuyện khác, một đòn đánh ra sau, hai người thân ảnh chợt lóe, bắn ra đi, muốn cách xa ba đầu rắn, nhìn thấy hai người phải chạy, ba đầu rắn đó là giận tím mặt, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, bộc phát ra, xông thẳng lên, ba đạo cột sáng, từ ba cái đầu ba há to mồm bên trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng. Bắn thẳng đến Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc đi, giống như mũi tên rời cung, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Đồ Long Đao, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức cho gọi ra Đồ Long Đao. Đồ Long Đao vừa ra, một cổ cường đại khí tức bén nhọn, điên cuồng bộc phát ra, trùng thiên đao khí, tràn ngập ở toàn bộ trong không gian, một cổ hạo đại lực lượng, điên cuồng chấn động, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Thiên Lôi Thiết, quát lên một tiếng lớn, Ngô Thần nhất đao bổ ra, lực lượng cuồng bạo từ Đồ Long Đao bên trong toát ra. Đưa tới không gian dị biến, lôi quang đại tuôn, cuồng bạo vọt lên, trải rộng toàn bộ tương khung, là lúc, toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải. Lôi quang chấn động, lôi đình lóng lánh, phá không mà ra, hạo đại lực lượng, kinh thiên động địa, thiên lôi tiết lực lượng, đó là không thể tầm thường so sánh, nhất đao bổ ra, dẫn động đầy trời lôi quang, hung hăng đánh xuống, hướng ba đầu rắn bao phủ đi, đoàng đoàng đoàng, ba tiếng nổ, mà vang lên, sau đó, ba đầu rắn ba đạo cột sáng, phân biệt bị lôi quang tiêu diệt. Nứt toác ra, hoàn toàn hóa thành bụi, yên diệt xuống, chương 1191, chém chết ba đầu rắn. Trăng sáng mọc trên biển, nhìn thấy Ngô Thần công kích, đem ba đầu rắn quang trụ tiêu diệt, Nguyệt Thanh Trúc nhân cơ hội mà lên, thúc dục tuyệt kỹ, một vầng minh nguyệt, hung hăng lao xuống, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng ba đầu rắn cho nghiền ép đi, ba đầu rắn kinh hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người thực lực, lại là cường đại như thế, liền nó công kích, đều là có thể tùy tiện tát. Hơn nữa còn đối với nó phát động phản công, mắt thấy Nguyệt Thanh Trúc Minh Nguyệt đánh tới, ba đầu rắn ba cái đầu đồng loạt giống giận, sau đó, ba cái đầu đồng thời lao ra, đem đầu coi là vũ khí, tiến lên đón Nguyệt Thanh Trúc Minh Nguyệt, ba cái đầu, đồng thời đụng vào Minh Nguyệt, lực lượng khổng lồ, bộc phát ra, kia một đạo Minh Nguyệt, trực tiếp bị đụng nát, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng ra, cuốn bát phương, Nguyệt Thanh Trúc thân thể rung một cái, trên người khí huyết dũng động, hoàn toàn không nghĩ tới. Ba đầu rắn lại sẽ áp dụng phương thức như vậy tới phá giải nàng công kích. Nhưng là, ba đầu rắn cũng là được một ít chấn động, ba cái đầu ở giữa không trung quanh quẩn bay lượn, có một loại cảm giác tráng váng, Nguyệt Thanh Trúc Minh Nguyệt, cũng không phải là tốt như vậy đụng nát, nếu không phải nó đầu cứng rắn, chỉ sợ là sẽ phải chịu cực lớn tổn thương. Cơ hội tốt, nhìn thấy ba đầu rắn lộ ra cảm giác tráng váng, Ngô Thần không nói hai lời, cầm Đồ Long Đao, thoáng cái xông ra, Đồ Long Đao lực lượng bộc phát ra, mang theo lực lượng đáng sợ. Hung hăng bổ về phía ba đầu bụng rắn bộ, vô luận là vật gì, bụng như vậy địa phương, tổng hội là một đại nhược điểm, một khi bị thương nặng, sẽ là vô cùng khó chịu. Vào giờ phút này, ba đầu rắn còn không có từ mới vừa rồi trạng thái hôn mê bên trong tỉnh hồn lại, mà Ngô Thần công kích lại vừa là cực tốc hành động. Cho nên, còn không đợi nó có phản ứng, chính là bị Đồ Long Đao đánh trúng, cường đại Đồ Long Đao, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng xông về ba đầu rắn, lực lượng khổng lồ, bộc phát ra, ba đầu rắn kêu thảm thiết. Bị trực tiếp từ bụng cắt đứt, thân thể biến hóa vì làm hai nửa, giống, giống, giống, ba đầu thân rắn ảnh rơi xuống trên đất, trong miệng không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị cắt đứt, loại đau khổ này, đơn giản là không có biện pháp hình dung, cho ta toái, rất rõ ràng, Ngô Thần là sẽ không bỏ qua người này, cầm Đồ Long Đao, lại vừa là một đạo bổ ra, cường đại nhất đao, hung hăng lao xuống, ba đầu rắn lại lần nữa bị trúng mục tiêu, kêu thảm một tiếng, thân thể bị nát bấy, hóa thành một than huyết nhục, tán loạn trên mặt đất. Một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí, điên cuồng dũng động, trải rộng trong cái không gian này, đối với Ngô Thần mà nói, hắn tu hành có Hỏa Hoàng Quyết, có thể mang những sinh vật khác trên người năng lượng hấp thu vào trong thân thể của mình, đem tiến hành chuyển đổi, biến hóa vì chính mình linh lực, xúc tiến hắn tu vi tiến bộ, rất nhanh, một cổ năng lượng khổng lồ, chính là dưới vào đến trên người hắn, xông vào trong thân thể của hắn, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết điên cuồng vận hành, bao quanh kia một cổ năng lượng, đem cho hấp thu chuyển đổi, hóa thành tinh thuần linh lực chứa đựng trong đan điền, giải quyết, nhìn thấy ba đầu rắn bị giết, Nguyệt Thanh Trúc cũng là thở phào một cái, ba đầu rắn lực lượng rất mạnh, ít ỏi ở một tên tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh bên dưới. Nếu là một mình nàng lời nói, sợ rằng còn khó có thể ứng đối, bất quá cũng may có Ngô Thần ở, lúc này mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong giải quyết hết người này. Chúng ta đi thôi, giết chết ba đầu rắn, lấy được bảo thương, nơi này cũng là không có lại dừng lại đi xuống cần phải. Cho nên, hai người quyết định rời đi, đến địa phương khác đi. Tìm nhìn một chút có cái gì không khác bảo vật, nhưng là, Ngô Thần đi hai bước, đột nhiên lại dừng lại, Không đi, thấy vậy, Nguyệt Thanh Trúc mặt đầy hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, thế nào, Ngô Thần? Ngô Thần liếc nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, có người. Nguyệt Thanh Trúc kinh hãi, lập tức cảnh giác, nàng biết, đi vào nơi này, có thể không đơn thuần là hai người bọn họ mà thôi. Còn có một số người khác, mà những người đó theo chân bọn họ là như thế mục đích. Đều là tầm bảo, ở bảo bối trước mặt, không quản đến bất kỳ vật gì khác, hai vị còn không chịu hiện thân sao? Ngô Thần xoay người lại, nhìn phía sau, chỉ chốc lát sau, lưỡng danh lão giả xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, nhìn chăm chú hai cái này lão giả, Nguyệt Thanh Trúc trong lòng cả kinh, hai cái này lão giả thực lực, cũng đã là đạt tới hóa long cảnh, thực lực vô cùng kinh khủng, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Tiểu tử, niệm tình ngươi người tuổi trẻ, tu hành không dễ, đem trong tay ngươi bảo đao cùng chữ vật giới chỉ buông xuống. Ngươi có thể rời đi, tên kia hắc y lão giả chậm rãi nói, hắn nhìn Ngô Thần trong tay đồ long đao, ánh mắt lập tức sáng lên, thanh đao này, phẩm chất đặc biệt, sức mạnh to lớn, nhìn một cái cũng biết là địa giai trung phẩm linh bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nghĩ tới, bọn họ lúc này mới vừa vào tới không bao lâu. Chính là thấy giai trung phẩm linh bảo, loại này cấp bậc pháp bảo, bọn họ nhưng là thèm thuồng rất lâu, nhưng mà vẫn là vô duyên lấy được. Bây giờ, bọn họ rốt cục thì thấy như vậy bảo vật, lại sao có thể buông tay đây? Ngô Thần nhìn hai người này, vị này hắc y lão giả thực lực khá mạnh, là hóa long cảnh nhị trọng thiên cường giả, mà một người khác thân mặc trang phục màu xám lão giả. Thực lực thoáng kém hơn một chút, mới là hóa long cảnh nhất trọng thiên. Nguyệt Thanh Trúc, người trước ngăn trở cái này lão giả áo xám, có vấn đề gì hay không? Ngăn trở, ý ngươi là, Ngô Thần đạo, ta trước đối phó ông lão mặc áo đen này, chờ ta đem ông lão mặc áo đen này giải quyết, lại để giải quyết một người khác lão gia hỏa. Nguyệt Thanh Trúc nhìn một chút hai người kia, đạo, ngươi có nắm chắc không? Ông lão mặc áo đen này là hóa long cảnh nhị trọng thiên cường giả. Yên tâm, chỉ cần một người khác lão gia hỏa không đến quấy nhiễu, ta rất nhanh thì có thể giải quyết xuống cái lão gia hỏa này. Nguyệt Thanh Trúc nhìn chung quanh một chút, nơi này là dị không gian, căn liền không thấy được nửa chút ánh trăng, cho nên, nàng bây giờ có thể phát huy thực lực, với lúc ban ngày sau khi là không sai biệt lắm, muốn đối phó tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Vậy cũng được không có vấn đề gì, nhưng là, nếu như phải đối phó hóa long cảnh cường giả, vậy thì tương đối khó khăn, nhưng là không để cho Ngô Thần lo lắng, nàng vẫn gật đầu, không thành vấn đề, ta nhất định giúp ngươi ngăn trở một người khác, vậy thì tốt. Ngô Thần chậm rãi nâng lên đồ long đao, nhắm ngay hai lão, đạo, các ngươi hai lão, nếu tới nơi này, vậy cũng không nên đi, vĩnh viễn ở lại đây đi. Nghe vậy, hai người liếc nhau một cái, cười lên ha hà, hai người kia, một cái tu vi mới là tinh cực cảnh thất trọng thiên, một là tinh cực cảnh cửu trọng thiên, mà hai người bọn họ nhưng là hóa long cảnh cường giả. Vô luận hai người kia có bao nhiêu thiên tài, biết bao yêu nghiệt, cũng thì không cách nào đền bù tu vi thượng chênh lệch thật lớn. Gặp bọn họ, tuyệt đối là chỉ có một con đường chết. Chương 1192, hắc y lão giả. Lão gia hỏa, ta xem hôm nay ngươi ra ngoài là không coi ngày đi. Lại dám đánh tiếp đến trên người chúng ta. Ngô Thần cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, thẳng đến tên kia hắc y lão giả. Hảo đao, hắc y lão giả từ trong thâm tâm khen ngợi. Hắn chưa từng thấy qua loại này cấp bậc bảo đao, vẻn vẹn là phần này uy thế, liền xa xa không phải bình thường địa giai linh bảo có thể so sánh. Không cần cân nhắc cũng là biết, đây nhất định là một món địa giai trung phẩm linh bảo. Ngươi cái này bảo đao, thuộc về ta. Hắc y lão giả hai tay huy ra, lưỡng đạo trưởng ấn, từ song trưởng gian phát bắn ra, mang theo bài sơn hải đảo một loại uy thế, hung hăng hướng Ngô Thần cho xông ra. Kinh thiên trưởng lực, có lực lượng đáng sợ, nhưng là, Ngô Thần nhưng là một chút cũng không có sợ hãi, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, lăng lệ đao khí, thoáng tái lao ra, hướng kia lưỡng đạo trưởng ấn cho vỗ xuống, kia lưỡng đạo trưởng ấn, ở Ngô Thần lực lượng đả kích bên dưới, đó là yếu ớt không chịu nổi, chỉ giữ vững phiến khắc thời gian, chính là trực tiếp bị chấn bể, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuốn bốn phương tám hướng, thật là mạnh. Hắc y lão giả có chút khiếp sợ, không nghĩ tới, công kích mình, cuối cùng bị Ngô Thần cho một đao chấn vỡ, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Hắn sớm nghe nói, có một ít người thanh niên, bọn họ thiên tư vô cùng chắc tuyệt, có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến, ở tinh cực cảnh tu vi lúc, đó là có thể nghịch thiên chiến thắng hóa long cảnh cường giả. Bây giờ nhìn Ngô Thần biểu hiện, có thể biết được, đối phương chắc cũng là thuộc về cái loại này có vượt cấp khiêu chiến năng lực thiên chi kiêu tử. Bất quá, hắn nhưng là không sợ, bởi vì là thiên tài cũng là có chính mình cục hạn tính. Không thể nào vượt qua quá nhiều cảnh giới đánh bại địch nhân. Mà hắn thật sự nghe nói qua những tại tinh đó cực cảnh bên trong là có thể đánh bại hóa long cảnh. Cường giả, một loại đều là ở tinh cực cảnh cửu trọng thiên hoặc là tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Mới là có thể thành công. Hơn nữa, hắn cũng không phải là cái gì trung trung long cảnh cường giả. Mà là hóa long cảnh nhị trọng thiên cường giả. Dù là Ngô Thần thiên tư như thế nào đi nữa yêu nghiệt, kia cũng không khả năng vượt qua nhiều như vậy tầng cảnh giới. Đánh bại cho hắn đi, thiên lôi thiết, nhất đao nát bấy hắc y lão giả công kích sau, Ngô Thần không nói hai lời, trực tiếp liền khiến cho dùng được thiên lôi thiết, chỉ thấy đầy trời lôi quang, không ngừng dũng động, phô thiên cái địa mà xuống, lực lượng đáng sợ, không ngừng chấn động, không ngừng bùng nổ, làm cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi trạch. Đây là cái gì chiêu số? Hắc y lão giả sắc mặt đại biến, nhìn kia phô thiên cái địa lôi quang, đơn giản là hù dọa giật mình, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy lôi lực. Như vậy lực lượng, có thể nói là hủy thiên diệt địa, Ngô Thần trôi lơ lửng ở giữa không trung, ở quanh người hắn, lôi quang không ngừng lóng lánh, chém đứt mà xuống, lôi quang dũng động, trải rộng toàn bộ thiên địa, vô cùng đáng sợ, kinh hãi dị thường, cả người nhìn qua giống như là thượng cổ lôi thần trên đời. Uy nghiêm cái thế vô song, tí tách, Ngô Thần thúc dục đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, hung lôi quang, phô thiên cái địa mà xuống, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng hướng Hắc Y lão giả cho bao phủ đi. Hắc Y lão giả sắc mặt đại biến, từ nơi này một cổ lôi quang bên trong, hắn là ngửi được một cổ dị đoan lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này vô cùng cường đại, giống như lôi thần nổi giận, vô cùng vô tận lôi điện, hướng hắn cho bao phủ xuống, đem cả người hắn đều là bao phủ ở tuyệt sát lực phía dưới. Hắc ma trường, Hắc Y lão giả cũng là không có nửa điểm nhi do dự. Hai tay nhanh như tia chớp như vậy bắt pháp quyết, một đạo mạnh mẽ trưởng lực, từ trong tay hắn lao ra, này cổ trưởng lực, vô cùng cường đại, kinh thiên mà đứng, một cổ lực lượng đáng sợ. Bùng nổ lao ra, quét ra, nát bấy toàn bộ không gian, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng.